Ngạo Thế Đan Thần, chương 2472, Đả Báo Tử. Góc truyện audio.com.gt, Hạ Bạch Linh biết Trầm Tường vừa đột phá đến đạo đan cảnh 10 tầng. Nhưng nàng cảm thấy Trầm Tường là loại kia không trở về đánh ra hòa. Trầm Tường có thể dũng cảm đứng ra nàng cũng rất vui vẻ. Nhưng nàng lo lắng Trầm Tường sẽ bị đánh xấu. Ngươi là luyện đan sư. Đánh nhau cái gì không thích hợp ngươi a? Hạ Bạch Linh liền vội vàng kéo Trầm Tường. Không cái gì, ta trước đây cũng thường thường đánh. Hơn nữa vận khí ta luôn luôn không sai. Đều là có thể đánh thắng. Trầm Tường cười nhạt, hư không nói ra, chớ miễn cưỡng, ngươi là luyện đan sư. Hơn nữa còn có thể luyện chế thăng đạo đan. Hay là thôi đi, chúng ta nhận thua, Thanh Dương gật đầu nói. Luyện đan sư nếu là bị trọng thương, đối với sau đó luyện đan nói không chắc sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đừng mạo hiểm rồi, ba vị tiền bối không cần lo lắng, liền để ta đi tới đánh xem, ta đã ngứa tay rất lâu. Trầm Tường nói nhưng là lời nói thật, hắn bước vào đạo đan cảnh, nhưng cũng vẫn không có sâu sắc lĩnh hội qua đạo đan cảnh chỗ tốt đây. Tỷ như đạo đan cảnh loại kia mượn thiên đạo pháp tắc lực lượng năng lực. Vậy cũng tốt, nếu là đánh không lại, chúng ta sẽ lập tức kêu ngừng. Hư không nhìn thấy Trầm Tường kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể để Trầm Tường đi tới. Thật sự không thành vấn đề sao? Hạ Bạch Linh hơi cau mày, khắp khuôn mặt là lo lắng, bĩu môi hỏi, không thành vấn đề, ta nhất định có thể đánh thắng bọn họ. Trầm Tường cười ha ha. Sau đó bước nhanh chân đi hướng về Lệ Báo. Lệ Báo đánh giá một thoáng Trầm Tường, cười lạnh nói, ngươi đúng là rất tự tin, bọn họ cũng không coi trọng ngươi, ngươi lại còn dám đi lên. Bất quá ta cũng rất chờ mong, có thể cùng nhân loại luyện đan sư giao thủ, đồng thời đem luyện đan sư đánh bại. Đây chính là cơ hội hiếm có, chờ ngươi đánh bại ta nói sau đi, ngươi xem ra so với ta còn tự tin nhiều lắm. Vì lẽ đó ngươi cũng không chê cười ta. Trầm Tường cười nói, luyện đan sư tiểu quỷ. Như thế xem ngươi cũng giống như là chỉ tiểu kê. Ngươi thật có thể đánh sao? Cưỡi hổ đại hán cười nói, đánh bại ngươi là không thể. Thế nhưng muốn đánh bại Lệ Báo ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Trầm Tường đáp, yêu, rất bình tĩnh mà. Ngươi nếu như có thể đánh bại chúng ta 5 cái mạnh nhất tiểu quỷ, chúng ta đáp ứng cùng các ngươi đình chiến 10 năm. Cưỡi hổ đại hán cười nói. Có thật không? Ngươi có biết nói chuyện hay không không giữ lời? Trầm Tường hỏi. Ha ha, ta xưa nay chưa bao giờ nói dối. Không tin ngươi hỏi ngươi ra 3 người kia đạo tôn. Cưỡi hổ đại hán bắt đầu cười ha ha. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi. Trầm Tường nhìn một chút hư không Thanh Dương cùng Hạ Bạch Linh. Bọn họ đều gật đầu. Nói rõ cưỡi hổ đại hán tín dự cũng khá, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Trầm Tường nói ra, bắt đầu, cưỡi hổ đại hán lập tức hô. Vừa bắt đầu, Lệ Báo cũng chạy như điên tới. Cùng trước công kích Thiên Duệ 3 người bọn hắn như thế. Đều là dùng tốc độ cực nhanh, dường như lôi điện như vậy cuồng mãnh khí thế. Trong nháy mắt liền đến Trầm Tường trước mặt, mà song quyền cũng hăng hái nện đi ra ngoài. Thế nhưng, lần này hắn nhưng đánh một cái không, bởi vì Trầm Tường tốc độ càng nhanh, hơn dĩ nhiên trong nháy mắt liền đến Lệ Báo phía sau. Một nắm đấm thiêu đốt lửa, dường như búa lớn như vậy đập chém ở Lệ Báo phần lưng. Trầm Tường nắm đấm nhưng là mang theo mạnh mẽ lưu tinh thần kính. Trực tiếp chấn đãng ở Lệ Báo phần lưng, bạo xuất một luồng nóng rực sóng khí. Thiêu đến 4 phía tảng đá đều hòa tan, hỏa diễm tản đi sau, Lệ Báo cả người cháy đen, nằm nhoài dưới mặt đất, Hạ Bạch Linh 3 người bọn hắn đạo tôn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có thể đánh như thế. Hạ Bạch Linh lúc này mới nhớ tới Trầm Tường cũng là hiểu được sử dụng không gian lực lượng. Vừa nãy Trầm Tường cũng thuấn di đến Lệ Báo phía sau. Đánh ra cái kia phi thường một đòn chí mạng, yên tâm, ta không đánh chết hắn. Trầm Tường quay về sắc mặt âm trầm cưỡi hổ đại hán nói ra. Sau đó nắm lên Lệ Báo ném qua cho bọn họ, Lệ Báo tuy rằng cả người cháy đen, nhưng cũng chỉ là cả người bị lưu tinh thần kính đánh ra đến nhiệt khí tổn thương. Trong lúc nhất thời không cách nào chiến đấu, sau đó uống thuốc cũng có thể tốt lên. Trầm Tường lúc này cũng mừng thầm, hắn mới vừa mới bất quá là mượn dùng một điểm thiên đạo hỏa diễm lực lượng. Không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy, một chiêu liền đem Lệ Báo đánh ngã đến rồi. Đánh rất tốt, Cao Hứng Hư không dùng cái kia thanh âm non nớt hô. Còn phất lên cái kia rất nhỏ phấn quyền, Phi Báo, ngươi tiến lên, cưỡi hổ đại hán nói ra, lúc này hắn đã không có trước loại kia nụ cười đắc ý. Cưỡi hổ đại hán nhưng là cùng ba cái đạo tôn như thế nhân vật mạnh mẽ. Hắn vừa nãy cũng nhìn ra Trầm Tường lợi hại, đặc biệt cái kia không gian lực lượng vận dụng. Hạ Bạch Linh, đây là ngươi đệ tử sao? Cưỡi hổ đại hán hỏi. Bởi vì hắn biết Hạ Bạch Linh là sử dụng không gian lực lượng. Không phải, Hạ Bạch Linh hì hì cười nói. Đúng là hắn truyền thụ qua ta đan thuật, các ngươi thua chắc rồi. Nhân loại có thể có lợi hại như vậy tiểu quỷ, cũng là khó gặp nha. Liền để ta xem một chút hắn mạnh như thế nào. Phi Báo, ngươi nhớ kỹ, vừa bắt đầu liền muốn dụng hết toàn lực, đừng như Lệ Báo như vậy ẩn giấu thực lực. Cưỡi hổ đại hán dặn dò, biết rồi, thú tôn, Phi Báo gật đầu nói. Sau đó trở về phía trên chiến trường, nhìn Trầm Tường, hắn dài đến cùng Lệ Báo rất giống. Khả năng là trên mặt bọn họ đều có loại kia báo văn duyên cớ. Dẫn đến xem ra có chút như thế. Bắt đầu, hư không hô, vừa bắt đầu, Trầm Tường trong cơ thể thanh long đạo ngân cũng lượng lên. Ở tâm niệm của hắn dưới sự khống chế, đồng thời mượn thiên đạo lôi điện lực lượng, ngưng tụ sức mạnh rất mạnh. Phi Báo chỉ là vừa phi đạp ra hai bước, khoảng cách Trầm Tường cũng chỉ có một trượng, nhưng lại không biết nơi nào bốc lên một tia chớp, tinh chuẩn đánh vào Phi Báo phần lưng. Sau đó cái kia đạo lôi điện cũng biến mất không còn tăm hơi. Đi vào Phi Báo trong cơ thể, Trầm Tường từ đầu tới đuôi đều là không nhúc nhích. Trên người cũng là một điểm khí tức đều không có, nhưng cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một tia chớp, còn không hiểu ra sao xuất hiện sau lưng Phi Báo. Đây chính là hắn vận dụng tần thanh long đạo ngân không gian lôi kích tiến hành công kích. Hơn nữa hắn còn mượn thiên đạo lực lượng, làm cho lôi kích càng mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng có thể ngưng tụ đầy đủ lực lượng sấm sét. Đem Phi Báo đánh bại. Cái kia cỗ lực lượng sấm sét tiến vào Phi Báo trong cơ thể. Cũng không mất điện đấm Phi Báo, để Phi Báo nằm trên mặt đất không ngừng co giật. Lúc này Trầm Tường còn cách không điều khiển cái kia cỗ lực lượng sấm sét. Hắn lo lắng đem Phi Báo giết chết, đến thời điểm đối phương nổi trận lôi đình, ba thành nói không chắc liền muốn lập tức đối mặt chiến tranh rồi. Phi Báo bị Trầm Tường làm mất đi trở lại. Hơn nữa hắn cũng vào lúc đó bỏ đi lôi điện lực lượng. Vì lẽ đó Phi Báo rất nhanh sẽ có thể đứng lên đến. Bất quá hắn bây giờ đối với Trầm Tường cũng đã tràn ngập sợ hãi. A ưng, ngươi tiến lên, cưỡi hổ đại hán sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì vừa nãy liền ngay cả hắn đều không làm rõ được Trầm Tường thủ đoạn công kích. Thực sự là quá quỷ dị. Hạ Bạch Linh đúng là có thể nhìn ra một điểm. Bởi vì nàng có thể cảm ứng được phi thường yếu ớt không gian rung động. Trầm Tường rất hiển nhiên là sử dụng không gian lực lượng. Hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ ra lực lượng sấm sét, cách không công kích, nhưng tất cả những thứ này đều quá nhanh. Chủ yếu nhất chính là Trầm Tường một chút động tĩnh đều không có. Đây là quỷ dị nhất, cũng là khiến người ta hoảng sợ nhất địa phương. Đối phương A ưng là một tên thiếu niên dáng dấp. Nhưng sau lưng của hắn nhưng có một đôi cánh, hẳn là một con ưng. Hắn lúc này nhào động cánh, hai chân cách mặt đất, trôi nổi, cách trương,